xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1560, quy tắc hôn nhân, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ cách xa Trương gia, nhưng là Cố Thiển Vũ trong lòng có một cái dự cảm. Trương gia người về sau đoán chừng còn phải dính đi lên. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ bỏ ra 500 tích phân, làm 6666 đem Trương gia bên kia hình ảnh truyền tới. Nàng phải thời khắc quan sát đến Trương gia, phòng ngừa này toàn gia có cái gì dị động. Trông thấy Trương ba ba bởi vì đánh y tá mà bị cảnh sát bắt lấy, Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Loại chuyện này quả nhiên là Trương ba ba có thể làm ra. Trương ba ba đánh người chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc ấy bệnh viện hành lang có rất nhiều bệnh hoạn cùng bác sĩ đều có thể làm chứng. Hơn nữa còn có video giám sát. Mặc dù nói y tá nói chuyện không dễ nghe, nhưng là tại Hoa Hạ ai động thủ trước là ai không đúng. Hơn nữa đích thật là Trương ba ba không đúng trước, cho nên Trương ba ba phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, cho người ta y tá chịu nhận lỗi, còn muốn gánh chịu tiền thuốc men. Trương ba ba ra tay phi thường nặng, kia người y tá bụng chướng mạch máu đều tan vỡ. Cái này khiến y tá một nhà đều tức giận phi thường. Bọn họ kiên quyết không đồng ý hòa giải, nhất định phải Trương ba ba phụ pháp luật trách nhiệm. Nghe nói Trương ba ba phải ngồi tù, Trương mụ mụ kém chút không có ngất đi. Hiện tại Trương Quốc Ninh còn chưa tỉnh lại, Trương ba ba lại xảy ra chuyện, Trương mụ mụ muốn tự tử đều có. Tại loại này bất lực nhất thời điểm, Trương mụ mụ đương nhiên là liên hệ Cố Thiển Vũ giải quyết những chuyện này. Trông thấy Trương mụ mụ vẫn luôn tại cùng với nàng gọi điện thoại, Cố Thiển Vũ cười lạnh. Bình thường Trương gia hết thảy lớn nhỏ chuyện đều dựa vào nguyên chủ giải quyết. Trong nhà không có tiền, nguyên chủ ra ngoài kiếm. Trong nhà xảy ra chuyện, nguyên chủ ra ngoài cầu người. Nguyên chủ vì Trương gia làm trâu làm ngựa, nhưng là cho tới nay không có bị Trương gia tôn trọng qua. Bọn họ ngược lại khắp nơi nghiền ép nguyên chủ, chưa từng có đem nguyên chủ làm thành người nhà quan tâm. Thấy Cố Thiển Vũ điện thoại thực sự không gọi được, Trương mụ mụ chỉ có thể cấp gả ra nước ngoài hai cái nữ nhi gọi điện thoại, để các nàng vội vàng trở về. Bởi vì Trương mụ mụ cùng Trương ba ba đều phi thường trọng nam khinh nữ, cho nên dẫn đến hai người này nữ nhi cùng bọn hắn cũng không quá thân cận. Khi còn bé Trương mụ mụ không là bình thường bất công. Món gì ăn ngon, dễ uống đều cho Trương Quốc Ninh. Trương Quốc Ninh hai người tỷ tỷ đối cha mẹ có rất nhiều oán trách. Sau khi lớn lên hai tỷ muội có thể gả bao xa liền gả bao xa. Tỉnh lại cùng bất công cha mẹ cùng không ra gì đệ đệ chạm mặt. Nghe nói Trương Quốc Ninh cùng Trương ba ba xảy ra chuyện, Trương Quốc Ninh hai người tỷ tỷ đều có chút không tình nguyện trở về quản. Dù sao từ nhỏ cũng không có nhận đến bao nhiêu yêu mến. Các nàng đối cha mẹ cảm tình cũng rất đạm bạc, lòng cảm kích là một chút cũng không có, hận ngược lại là thật nhiều. Trương Quốc Ninh hai người tỷ tỷ đều cảm thấy Trương mụ mụ có việc chung vô diệm, vô sự hạ nghênh xuân. Chuyện tốt cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới các nàng. Vừa gặp thấy muốn chuyện tiền, liền cho các nàng gọi điện thoại, để các nàng làm oan đại đầu. Đầu năm nay người đều phi thường hiện thực, rất sợ gây phiền toái thân trên, cho nên hai tỷ muội tự mình thương lượng một chút. Một người cấp Trương mụ mụ hướng sổ tiết kiệm trong đánh 1.000 khối tiền. Sau đó đẩy nói mình có việc trở về không được. Thấy mình hai người này khuê nữ đều không tình nguyện trở về, Trương mụ mụ gọi điện thoại một người mắng các nàng hơn một cái giờ. Cái gì thô tục lời khó nghe Trương mụ mụ cũng nói được. Trương mụ mụ vẫn luôn đã cảm thấy gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Hiện tại hai người khuê nữ này sở tác sở vi phi thường tốt thuyết minh một câu nói kia. Khuê nữ quả nhiên đều là bồi thường tiền hàng. Vốn dĩ hai tỷ muội trong lòng còn có chút áy náy. Trương Mụ Mụ như vậy một trận mắng, triệt để các nàng tâm lạnh. Các nàng trực tiếp đem Trương Mụ Mụ kéo đến sổ đen. Có cái này mẹ còn không bằng không có Cường. Trương Mụ Mụ đem hai khuê nữ cấp 2.000 khối tiền chi ra ngoài sau. Tại cửa ngân hàng phun một bãi nước miếng, lại mắng Trương Quốc Ninh hai người tỉ tỉ hơn nửa ngày mới đi bệnh viện đem tiền nộp. Cách Trương